Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1006, đáng sợ đoán rằng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương nhất nhất chờ tân nhân cứ việc phía trước cũng có nghe Tiêu Mạch đề cập một ít bí ẩn, nhưng rốt cuộc hiểu biết quá ít, cho nên lúc này đã nghe được đầy đầu mờ mịt. Tiêu Mạch cũng lười đến lại đi giải thích, rốt cuộc này đó bí ẩn đối với bọn họ cũng không có quá cao giá trị. Hắn sở dĩ như thế quan tâm, rất lớn nguyên nhân là cùng Tô Hạo bố cục, cùng với cùng chính mình kia mặt gương có điều liên hệ. Kia mặt gương hắn gần nhất có kiểm tra quá, đã vỡ vụn không ra gì. Sớm tại Lạc Hà Đại học lần đó sự kiện chung xuất hiện quỷ môn đã trở nên nếu như hiện, hơn nữa kia đạo môn cũng đã mở ra gần như 1/3. Sự kiện phát triển đến bây giờ, có thể nói sở hữu nghi vấn đều đã trồi lên tới một ít, có thậm chí hoàn toàn trồi lên mặt nước. Cũng chỉ có kia mặt gương như cụ thần bí quỷ vật xuất hiện là bởi vì quy tắc thao tác, đào thoát giả xuất hiện là bởi vì nguyên rủa thao tác, mà gương không chịu nguyên rủa ảnh hưởng, có thể chế ước quỷ vật, không hề nghi ngờ là thuộc về kẻ thứ ba thế lực, mà nó xuất từ cấm địa, cho nên Tiêu Mạch cho tới nay cũng cho rằng cấm địa liền đại biểu cho kia kẻ thứ ba thế lực. Nhưng là có một chút lại trước sau là mâu thuẫn, đó chính là nếu cấm địa thuộc về địa phương thế lực, không chịu nguyên rủa cùng quy tắc sở khống, như vậy nó lại như thế nào là cuối cùng sự kiện phát sinh mà đâu? Kia chẳng phải là tương đương lại nói, cấm địa cũng thuộc về nguyên rủa trong phạm vi, lại hoặc là nói, gương cũng không phải tới tự kiềm chế mà. Hồi tưởng khởi này một đường, Tiêu Mạch phát hiện trừ bỏ kẻ thần bí ở Lạc Hà Đại học thời điểm, có thoáng đề qua gương ngoài ý muốn, lúc sau liền hiếm có đề cập, vô luận là Tô Hạo vẫn là ác quỷ nhân cách, bọn họ khẳng định đều biết được gương gần như rách nát. Nếu gương đối bọn họ là có uy hiếp nói, như vậy bọn họ khẳng định sẽ so với chính mình càng sốt ruột. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại đều đồng thời lựa chọn làm lơ, liền phảng phất này mặt gương chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể đạo cụ giống nhau. Căn bản không đáng bọn họ coi trọng, nhưng này căn bản là không có khả năng. Gương đáng sợ hắn là tự mình trải qua quá, ác quỷ ở này trước mặt không hề chống cự chi lực. Hơn nữa là nguyên tự linh hồn dùng mình. Ngay cả làm đào thoát giả hắn ở đối mặt trong gương quỷ môn thời điểm mà ni trong lòng kia cổ vô lực phản kháng, cùng với xuất phát từ bản năng sởn tóc gáy, đều ở nhắc nhở hắn này gương nhất định là cái dị thương khủng bố tồn tại. Quỷ môn một khi mở ra đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nó một chỗ khác lại là thông hướng nơi nào, quỷ vật nơi dị không gian, cũng là cấm địa, nếu này hai người đều không phải, như vậy lại sẽ là nơi nào, một thế giới khác sao? Này lúc sau, Tiêu Mạch lại cùng mọi người hàn huyên liêu, vẫn luôn cho tới đã khuya mọi người mới tách ra nghỉ ngơi. Đương nhiên, này đều không phải là lần này nói chuyện kết thúc. Khách sạn viên trên giường, chỉ xuyên một cái quần lót lý xoái, kiều chân bắt chéo thoải mái nằm ở mặt trên, không ngừng ở đối đầy mặt hắc tuyến Tiêu Mạch câu lấy ngón tay. Tiểu tiêu tử, nhanh lên đi lên, làm soái ca hảo hảo hiếm lạ ngươi. Tiểu tiêu tử baby, ngươi có ghê tởm hay không? Tiêu Mạch cấp chính mình đổ chén nước, ngươi nếu là lại ghê tởm ta, liền lăn ra ta phòng thảo, mệt soái ca như vậy tưởng ngươi. Ngươi lời này cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Tiểu tiêu tử, Soái ca phát hiện ngươi không nguyên lai đáng yêu, đừng cùng ta vô nghĩa. Hỏi ngươi điểm nhi chính sự, Tiêu Mạch ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Lý Soái trực tiếp từ trên giường phiêu xuống dưới, màu xanh biếc quần lót thật là chói mắt, tiết tháo có thể nói là rớt đầy đất. Cái gì chính sự, là làm ta đi mua xà phòng sao? Ngươi năng lực hiện tại tăng trưởng đến tình trạng gì? Tính thượng tiểu hắc, tiểu hồng, tiểu quỷ đầu, tiểu tùy tùng, này đó chữ nhỏ bối cùng nhau thượng, có lẽ mới có thể miễn cưỡng cùng soái ca đánh cái ngang tay. Lý Soái Liêu có thâm ý nói. Tiêu Mạch cũng không có nghe ra tới Lý Soái trong lời nói ý vị, hoặc là nói hắn vẫn chưa hướng thâm đi nghĩ nhiều. Gật gật đầu nói, ngươi nhìn đến thế giới cùng chúng ta nhìn đến giống nhau sao? Không quá giống nhau, đặc biệt là ở thuấn di thời điểm mà ni. Lý Soái nghĩ nghĩ, lại hình tượng so sánh nói, bình thường dưới tình huống ta nhìn đến cùng các ngươi không sai biệt lắm, chỉ là bầu trời nhiều một tầng thật dày khói mù. Này đó khói mù chung tràn ngập lệnh nhân tâm phiền đồ vật. Mấy thứ này ta cảm thấy là phụ năng lượng. Còn nhớ rõ ngươi ngay từ đầu đối quỷ vật phân tích sao? Khi đó ngươi cũng không biết quỷ vật tồn tại. Chúng ta đều sai đem quỷ vật trở thành quỷ hồn. Đang nói ngươi ở tồn tại thời điểm không lợi hại, ở tử vong sau liền sẽ trở nên cường đại thời điểm. Ngươi phân tích nói là bị một ít mặt trái năng lượng ảnh hưởng, tỉ như hư cảm xúc, tà ác tư tưởng, một ít dơ bẩn ý niệm từ từ. Mấy thứ này là nhìn không tới, sờ không được, nhưng cố tình có thể đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng đồ vật. Ngươi nói là bởi vì mấy thứ này tồn tại, làm quỷ hồn nhóm trở nên tà ác, làm chúng nó tùy ý tàn sát nhân loại. Ngươi còn có ấn tượng sao? Ân, ta hình như là nói qua. Tiêu Mạch thừa nhận gật gật đầu. Thấy thế, Lý Soái tắc tiếp tục nói, ngày đó không thượng bao phủ kia tầng khói mù, chính là mấy thứ này, giống như là sương mù giống nhau, đọng lại ở mặt trên, cho nên nói, hiện tại người trở nên càng ngày càng không đơn thuần, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng tệ là có nguyên nhân. Rốt cuộc trên đỉnh đầu chịu nhiều như vậy lung tung rối loạn tà ác cảm xúc ảnh hưởng, muốn bảo trì hồn nhiên không bị ô nhiễm, này cơ hồ chính là không có khả năng. Nói đến nơi này, Lý Soái đột nhiên cười xấu xa lên, cho nên tiểu tiêu tử, ngươi hư cũng không trách ngươi chính mình, bởi vì ngươi kia cũng là tình phi đắc dĩ. Tiêu Mạch đối với này đó cũng không quan tâm, bởi vì này cùng nguyên rùa không đáp biên, hắn không có quá nhiều để ý tới, mà là ý bảo Lý Soái tiếp tục nói. Lý Soái vốn tưởng rằng Tiêu Mạch sẽ cảm thấy hứng thú, đang chờ câu hắn ăn uống, ai ngờ Tiêu Mạch thế nhưng trở nên không kiên nhẫn. Thảo, thật mất hứng. Lý Soái ngoài miệng mắng một câu, mới còn nói thêm, khi ta thuấn di thời điểm, trong mắt thế giới tắc toàn bộ biến mất, tiện đà xuất hiện chính là nhất phái thiên màu xanh biếc cảnh tượng. Tại đây phó cảnh tượng chung, thế giới tràn đầy bị cùng loại chữ cái, con số đồ vật sở tràn ngập. Thế giới chính là từ này đó đã giống con số, lại giống chữ cái đồ vật tạo thành số hiệu. Tiêu Mạch cảm thấy Lý Soái hình dung đồ vật rất giống là dùng làm biên trình số hiệu. Đương nhiên, này chỉ là hắn đang nghe đến sau phản ứng đầu tiên, không biết là cái gì. Bất quá số hiệu Soái ca gặp qua, cùng mấy thứ này còn không lớn giống nhau. Tiêu Mạch lâm vào tới rồi trầm tư chung, hơn nửa ngày mới đột ngột mở miệng nói, ngươi nói, chúng ta nơi thế giới, có thể hay không chính là cái trình tự. Lý Soái có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tựa như máy tính trình tự giống nhau, là dựa vào số hiệu biên soạn ra tới, tiêu mạch càng muốn liền càng trái tim phát trầm. Bởi vì nguyên rủa ở nào đó phương diện biểu hiện, cùng hắn loại này suy đoán rất là nhất trí. Đừng náo loạn, ta nhưng không cảm thấy giống, Lý Soái cảm thấy tiêu mạch nói có chút thiên phương giả đa mờ ni. Tiêu mạch cũng không hề chuyện này thượng tích cực, lúc này nâng cổ tay nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã đi tới rạng sáng một chút nhiều. Lại có 9 giờ chúng ta nên xuất phát, mặc dù ngươi hiện tại trở nên rất cường đại, nhưng cũng ngàn vạn phải cẩn thận. Nguyên rủa tuyệt không sẽ làm chúng ta nhẹ nhàng vượt qua. Đối với tiêu mạch nhắc nhở, Lý Soái tắc cũng không có quá để ở trong lòng, cợt nhả nói, yên tâm đi, Soái ca đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chắc chắn bảo các ngươi bình an. Hết chương.